Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 dị năng không đủ nhất giai. Không, Luân gia cũng sẽ mệt, cũng yêu cầu nghỉ ngơi sao, yêu cầu nghỉ ngơi. Nửa giờ trước, ngươi chạy nào nghỉ ngơi đi, ta tiến không gian tìm ngươi. Cũng chưa tìm được. Kêu đến ta giọng nói đều mau ếch, phải không? Ám ảnh hỏi lại Túc Như Thuyết khi. Ngữ khí lực có vẻ có chút hư, như là cõng Túc Như Thuyết trộm đạo làm cái gì sự mới có khẩu khí, nên không phải là ngươi cõng ta. Trộm làm cái gì chuyện xấu đi không? Không a, biết ám ảnh giả không gì hơn Túc Như Thuyết. Thường thường ám ảnh một dầu mông. Túc Như Thuyết liền biết ám ảnh suy nghĩ cái gì, thật không có làm cái gì, không được. Trong chốc lát nàng về nhà, nàng cần thiết phải về không gian lại cẩn thận kiểm tra một lần. Rốt cuộc nhìn xem tiểu gia hỏa này lại làm cái gì quỷ tên tuổi thật sự không a. Nhưng thật ra nữ nhân, người nửa giờ trước tìm Luân gia có cái gì sự a, việc gấp sao, nghe ám ảnh thay đổi đề tài. Xoay chuyển bay nhanh, hơn nữa miệng lưỡi cũng biến ngoan manh, sửa miệng Luân gia. Túc Như Thuyết dám cắt ngôn tiểu gia hỏa khẳng định có sự gạt nàng, ân. Có vài món sự thưởng hướng ngươi thỉnh giáo, hiện tại nếu không thể tiến không gian. Còn muốn cùng sư phụ đi hành chính thính giao nhiệm vụ. Không bằng trước cùng ám ảnh đem muốn hỏi sự hỏi rõ, chính là có vấn đề muốn hỏi Luân gia bái. Luân gia hiểu, ngươi không cần cùng Luân gia nói như thế khách khí nói. Bất quá Luân gia trước cùng ngươi nói tốt. Luân gia có thể đáp, mới có thể đáp, đáp không được, người cũng không nên quái Luân gia. Còn có Luân gia nói thật, người cũng không thể lại động bất động liền đánh Luân gia mông. Bằng không Luân gia sẽ không bao giờ nữa trả lời vấn đề của ngươi. Ám ảnh nhưng thật ra thông minh. Trước cùng hướng nó thỉnh giáo vấn đề, Túc Như Thuyết nói hảo điều kiện. Đừng nó đáp không ra, hoặc là không nghĩ đáp. Lại hoặc là câu nào lời nói lại một không cẩn thận nói được đà kích Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết lại dưới sự tức giận lấy nó mông xì hơi, hảo. Túc Như Thuyết cắn sau răng cấm nói. Ta chính là muốn hỏi ngươi, ta hiện tại dị năng cấp bậc là nhiều ít, còn có chính là ngươi cùng sư phụ ta, còn có đại hắc các ngươi như thế nào đều không cần kia ba viên nhất giai tinh hạch. Ngược lại đều phải bạch tinh hạch là chuyện như thế nào, còn có sư phụ ta nói nhất giai đỉnh dị năng. Giả muốn nhất giai tinh hạch vô dụng, như muối bỏ biển là cái gì ý tứ, này tam sự kiện hoang mang Túc Như Thuyết một đường, Túc Như Thuyết. Về nhà, giả vờ đoan bồn vào nhà tẩy xuyến, cũng là đã sớm kiềm chế không được, tưởng một đầu chui vào không gian muốn tìm ám ảnh hỏi cái minh bạch. Kết quả lại không có thể như nguyện bắt được đến tiểu ám ảnh, ta trả lời trước ngươi cuối cùng một vấn đề, sau đó là cái thứ hai, bằng không ta sợ trình tự đáp để ngươi sẽ chịu không nổi. Ngươi là biết đến sự thật luôn là đả thương người, hảo. Túc Như Thuyết lại tức đến quan trọng sau. Răng cầm ứng hảo, ám ảnh cũng không biết là với ai học, từ nào học, miệng càng ngày càng điếu. Càng thêm sẽ không nói chuyện phía mơ siêu, dị năng giả một khi dị năng tấn chức đến nhất giai đỉnh. Này nhất giai đoạn, liền đều sẽ tiến vào đến một cái rất khó thăng cấp bình cảnh kỳ. Muốn thuận lợi tấn chức vì nhị giai dị năng giả, cần thiết muốn hấp thu rớt một viên nhị giai tinh hạch năng lượng mới có thể thăng cấp. Mà một viên nhị giai tinh hạch tắc tương đương 100 viên nhất giai tinh hạch. Nếu vận khí lại không hảo chút. Có chút dị năng giả liền tính thành công hấp thu 100 viên nhất giai tinh hạch năng lực cũng chưa chắc có thể thành công thăng lên nhị giai, cho nên nhất giai tinh hạch đối nhất giai đỉnh dị năng giả tới nói. Nếu chỉ có mấy viên, như vậy thật sự ý nghĩa không lớn, cùng vô giai bạch tinh hạch giá trị không sai biệt lắm, chỉ có thể làm thể lực khôi phục tề. Đương nhiên nhất giai dị năng giả có thể dùng vô giai tinh hạch làm thể lực khôi phục tề. Nhưng mà thăng nhập nhị giai liền phải dùng nhất giai tinh hạch tới thay thế vô giai tinh hạch. Bằng không vô giai bạch tinh hạch sẽ cung cấp không thượng dị năng giả dị năng sử dụng từ từ. Thăng cấp dị năng thực sự có như thế tốn công sao, ta xem chưa từng giai thăng nhập nhất giai. trừ bỏ ta dùng kia viên tốc độ tang thi đại tinh hạch ngoại. Tiểu Mai cùng Uông Thúc giống như vô dụng mấy viên tinh hạch liền lên tới nhất giai, nói ra ngươi. Khả năng sẽ không tin, tiểu nha đầu dị năng mới vừa thức tỉnh chính là nhất giai cấp bậc Túc Như Tuyết hoàn toàn nghe. Choáng váng, lăng tại chỗ không nhúc nhích, lăng chừng 3, 4 giây, thẳng đến Thiệu Hồng Lôi kêu nàng. Nàng mới đi nhanh vài bước lại đuổi theo Thiệu Hồng Lôi, xảy ra chuyện gì? Như Tuyết, như thế nào đột nhiên không đi rồi không? Chính là nhớ tới ta giống như quên thay quần áo, nghe được sư phụ quan tâm dò hỏi. Túc Như Tuyết vội giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hồi xong sư phụ nói, Túc Như Tuyết lại tiếp tục cùng trong không gian ám ảnh dụng ý thức giao lưu. Ám ảnh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì Tiểu Mai dị năng mới vừa thức tỉnh chính là nhất giai dị năng thứ này? Phần lớn là bởi vì người mà dị, đặc biệt là tinh thần dị năng giả, hẳn là tiểu nha đầu lúc ấy bị tang thi chảo thương sao? Cầu sinh dục niệm đặc biệt mãnh liệt, hơn nữa nàng lại hiếu thuận, còn tuổi nhỏ một lòng muốn bảo hộ ba ba mụ mụ. Tinh thần dị năng chính là thực yêu cầu này đó, ký chủ tinh thần lực hiếu thắng, hết thảy đều có khả năng, ám ảnh giải thích nói, kia Uông Thúc đâu, cái kia họ Uông tài xế. Kỳ thật hắn dị năng chỉ là vô giai đình, bị cái kia họ Hoắc cấp đánh giá chắc cao. Lúc ấy ta cũng không cẩn thận phán đoán. Sau lại ta xem hắn đối Lý Thạch mặt đất bó tay không biện pháp. Ta mới biết được hắn dị năng cấp bậc không đến nhất giai, ám ảnh vừa nói. Túc Như Tuyết không cấm nhớ tới ở Hòe Hoa trấn cảnh sát cục một trận chiến tài xế lão Uông xác thật. Không có thể ở phủ kín sàn cẩm thạch gạch trong văn phòng thú nhận tường đất. Lúc ấy nàng còn cho là lão Uông dị năng khô kiệt. Nhưng sau lại tới rồi bên ngoài, lão Uông lại có thể chiêu tường đất. Túc Như Tuyết cũng từng một lần suy đoán hẳn là lão Uông dị năng cấp bậc không đủ. Nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới lão Uông dị năng cấp bậc thế nhưng không đủ nhất giai kia như. Thế nói đến. Kia ba viên nhất giai tinh hạch cho Uông Thúc, Tiểu Mai, còn có Tiểu Húc, chúng ta chi đội ngũ này dị năng giả chẳng phải là tất cả đều là nhất giai dị năng giả à không? Có cái dị năng giả vẫn là không đến nhất giai, là Tiểu Húc sao, nghe ám ảnh nói bọn họ mấy cái dị. Năng giả chỉ có một người dị năng không có thể thăng nhập nhất giai vị. Túc Như Tuyết cơ hồ là theo bản năng mà dò hỏi tên này dị năng giả có phải hay không Lý Húc nữ nhân. Ta nói thật, ngươi nhưng đừng đánh ta, càng không thể lấy ta mông xì hơi, hảo Túc Như Tuyết sốt ruột muốn biết chính mình lãnh đạo. Này chi tiểu đội dị năng không đủ nhất giai dị năng giả là ai? Đến lúc đó ra nhiệm vụ, nàng hảo cùng sư phụ trọng điểm bảo hộ tên này dị năng giả Túc Như Tuyết mới vừa đoán là Lý Húc. Lại bay nhanh phủ quyết, tuy nói Lý Húc là song hệ dị năng giả, muốn đem song hệ dị năng giả đều tấn chức đến nhất giai có chút khó. Nhưng Lý Húc không gian dị năng như vậy lợi hại, theo Túc Như Tuyết phỏng đoán Lý Húc không gian dị năng ít nói cấp bậc cũng ở nhất giai đỉnh phía. Trên, như vậy Lý Húc hẳn là chỉ cần tăng lên khống thú dị năng liền hảo. Chỉ cần hấp thu kia viên nhất giai tinh hạch năng lượng. Lý Húc khống thú hệ dị năng cũng nhất định có thể thăng lên nhất giai. Cho nên hẳn là không phải Lý Húc, kia sẽ là, người trước thề, thật sự sẽ không lấy ta mông hết giận, ta mới nói, ta thề, thật sự nga, không được đổi ý, không được nói không giữ lời, không được tư lợi bội ước, không được ngươi lại vô nghĩa, trở về ta lập tức làm ngươi mông nhỏ nở hoa ta nói. Ta nói. Bất quá ngươi nhưng ngàn vạn không thể cùng ta mông không qua được, mau nói, Túc Như Tuyết đốc. Xúc tiểu ám ảnh khi, bỗng nhiên dâng lên loại dự cảm bất hảo, dự cảm tiểu ám ảnh sắp xuất khẩu nói sẽ thật sâu mà đả kích đến nàng. Quả nhiên, Túc Như Tuyết dự cảm lại ứng nghiệm mơ siêu. Hết chương.